Thư nữ Thẩm Diệc Đồng. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Dung Khang đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Ta có một thân phận không ai có thể phát hiện ra. Trương Ngọc Kiều. Người quen biết ta ở kinh thành rất nhiều. Nếu như phải ra ngoài, ta sẽ dùng thuật trang điểm tinh xảo để thay đổi dung mạo. Trông rất khác so với dung mạo trước kia. Đợi qua vài năm nữa, khi tuổi ta lớn hơn, dung mạo tự nhiên thay đổi, ta sẽ không cần phải trang điểm mỗi ngày nữa. Vì sức khỏe của con, trừ khi cần thiết, nếu không ta sẽ không ra ngoài. Mạc Dung Khang xin Hoàng thượng cho phép hắn ta cưới ta làm vợ. Hoàng thượng đang đau đầu vì chuyện tranh giành quyền lực giữa phe phái Thái tử và phe phái Tam Hoàng tử. Thấy hắn ta cưới một dân nữ, không cùng quan lại trong triều kết bè kết phái, vô cùng vui mừng, bèn đồng ý. Cứ như vậy, ta lấy thân phận Trương Ngọc Kiều gả cho Ninh Vương, trở thành Ninh Vương Phi. Trong suốt quá trình diễn ra hôn lễ, ta luôn mặc y phục cưới, đội khăn voan, không ai nhận ra dung mạo của ta, ngoại trừ vài người đáng tin cậy của Mạc Dung Khang. Không ai biết ta chính là Thẩm Diệc Đồng. Đồng nhi, cuối cùng ta cũng cưới được nàng. Đêm tân hôn, Mạc Dung Khang nắm tay ta, ánh mắt sâu thẳm, ta cũng cảm thấy hoang mang, giống như nằm mơ vậy. Năm đó, khi còn là thứ nữ ở phủ hầu gia, ngày nào ta cũng sống trong lo lắng, dè dặt, nghĩ cách nịnh nọt đích mẫu và lão phu nhân, để họ tìm cho ta một mối nhân duyên tốt. Không cầu cao sang quyền quý, chỉ cầu gia đình trong sạch, sống một cuộc sống bình dị, không phải nhìn sắc mặt người khác. Không ngờ cuối cùng, ta lại gả cho Ninh Vương. Đồng nhi, sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng. Người đàn ông hôn lên tay ta, lại ghé đầu vào bụng ta. Còn có con của chúng ta nữa. Ta mềm lòng, gật đầu, ta tin chàng. Trước kia, ta ở bên hắn ta, cũng có vài phần tính toán. Bây giờ là thật lòng tin tưởng hắn ta. Mang thai 10 tháng, ta sinh hạ một đứa bé trai khỏe mạnh. Mạc Dung Khang ngày nào cũng ôm con không rời, vô cùng vui mừng. Chúng ta cố gắng thêm chút nữa, sinh thêm một cô con gái. Có cả con trai lẫn con gái mới tốt. Hắn ta nói, ta trợn mắt liếc hắn ta một cái, không nhịn được cười. Sau khi con tròn 1 tháng, ta thật sự không nhịn được nữa, bèn ra ngoài ngoại ô dạo chơi. Lúc đang vui vẻ, phía sau bỗng vang lên một giọng nói kinh ngạc. Thẩm Diệc Đồng, ta quay đầu lại, nhìn thấy Tống Minh An, Tống Tiểu Thư, mẹ chồng, Tống Lão Gia đều ở đó. Hình như bọn họ đang đi dạo chơi xuân. Ta cau mày, bà Mama bên cạnh quát lớn. Dám vô lễ, vị này là Ninh Vương Phi đấy. Mấy người bọn họ nhìn thấy mặt ta, vội vàng hành lễ, bái kiến Ninh Vương Phi. Vừa nãy, các ngươi gọi ta là Thẩm Diệc Đồng. Ta thản nhiên nói, mỗi lần ra ngoài, ta đều rất cẩn thận, trang điểm cẩn thận. Tống Minh An vội vàng nói, vừa nãy là tiểu dân nhận nhầm người. Thẩm Diệc Đồng, lâu rồi không nghe thấy cái tên này. Ta hừ lạnh một tiếng, hình như các ngươi là người nhà họ Tống. Vâng, ta cười lạnh, kẻ g, y, ế, c người. Người nhà họ Tống nhìn thấy ta có ý trách mắng, sắc mặt đại biến. Vương Phi nương nương, người và Thẩm Diệc Đồng, chúng ta là chị em tốt. Ta thản nhiên nói, biết tên ta là gì không? Tống Minh An lắc đầu. Ta nói, ta tên là Trương Ngọc Kiều, là bạn tốt của Thẩm Diệc Đồng, cũng là Trương cô nương mà lúc trước các ngươi xem thường. Cách Trương,